Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, nghiền ép một cắt chân thân. Tuổi trẻ mà cường đại chiến tranh chi thần, thú nhân thần hệ tồn tại một mực duy trì lấy vị diện cân bằng. Ngươi như hủy diệt thú nhân thần hệ, sẽ ảnh hưởng đại lục cân bằng. Ta cùng Alfred bệ hạ sẽ không ngồi yên không lý đến. Đối mặt Diệp Thần lúc này cường thế, sợ hãi cùng căm hận chi thần ngữ khí lại không trước đó trí tuệ vững vàng. Ẩn ẩn ngậm lấy uy hiếp, nhưng lúc này Diệp Thần căn bản không có hứng thú cùng sợ hãi chi thần nói nhảm. Lúc này đã là thời điểm then chốt, hắn cũng không muốn giống trong điện ảnh nhân vật phản diện luôn luôn chết bởi nói nhiều. Nói thẳng, hôm nay ta muốn hủy diệt thú nhân quốc gia. Trong quốc gia hết thảy đều là ta địch nhân. Lionel bệ hạ, xin lập tức rời đi. Sợ hãi cùng căm hận chi thần hóa thân biến sắc. Diệp Thần như thế không nể mặt mũi lệnh hắn có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt tuổi trẻ thần linh trong con mắt sát ý, hắn sáng suốt đem trong lòng phẫn nộ thu hồi. Nhìn thật sâu trước mắt 30 tôn cường đại thần lực hóa thân một chút. Thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất. Hừ, nghĩ bằng ba tấc không nát miệng lưỡi liền muốn để cho ta rút đi. Thật sự là nằm mơ. Ngẩng đầu nhìn về phía cao nguyên trung ương kia thông thiên cự phong. Ánh mắt như tiễn xuyên qua tầng tầng thần quốc quy tắc. Thấy được ở giữa thần điện một tôn bị vô tận thần quang bao phủ cường đại thân ảnh. Kia tức là thú nhân thần hệ chủ thần thú nhân cùng chiến tranh chi thần. Oanh, 10 khỏa kim sắc lưu tinh trụy dưới. Thú nhân trước thần điện to lớn vô cùng quảng trường bị nện đến vỡ nát. Từ đó đứng lên 10 tôn thông thiên cự nhân. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần còn thừa 5 cái hóa thân đứng tại trước thần điện cao giọng gào thét, chư vị, thú nhân dũng khí, thần linh vinh quang, thần hệ tồn vong ở đây một trận chiến, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng, nhiệt huyết lời nói, ngay cả Diệp Thần đều có chút cảm động. Thú nhân thần hệ còn thừa tất cả hóa thân toàn bộ hội tụ ở thần điện chung quanh. Tiếp cận 6-70 tôn thực lực mạnh yếu không đồng nhất thần lực hóa thân tách ra chói mắt thần. Quang, như thiên thạch nện xuống, lại bị một tầng tràn ngập sinh mệnh khí tức hào quang màu xanh biếc ngăn trở. Sinh mệnh nữ thần Phenia 20 tôn hóa thân phân tán ra đến. Chặn thú nhân thần hệ chư thần hóa thân, chỉ còn hắn 10 tôn hóa thân trực diện thú nhân chủ thần 5 cái hóa thân cùng chân thân. Hắn vốn là so thú nhân cùng chiến tranh chi thần còn muốn lợi hại hơn. Huống chi hóa thân số lượng còn nhiều ra gấp đôi. Diệp Thần tâm niệm vừa động phân ra 5 cái hóa thân đối mặt thú nhân cùng chiến tranh chi thần 5. Cái hóa thân còn thừa 5 cái hóa thân đi hướng thần quốc hạch tâm thần điện. Theo hắn đến gần thần điện, rõ ràng cảm nhận được thần điện nội bộ một cái kinh khủng ý chí đang thức tỉnh. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần chân thân rốt cục tỉnh lại. Thần điện cửa lớn lặng yên không một tiếng động mở ra. Từ bên trong truyền đến hào quang chói sáng. Lấy Diệp Thần cường đại thị lực đó có thể thấy được bên trong là một tôn cơ hồ từ quang mang đúc. Thành cường đại thân ảnh. Nhất cử nhất động tản ra lệnh người hít thở không thông thần lực ba động. Ngay cả mình thần quốc quy tắc cũng vì đó vặn vẹo. Không hổ là phong thần gần vạn năm cường đại thần lực. Tụ tập thần lực có thể xưng kinh khủng. So Diệp Thần loại này nhà giàu mới nổi mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải bật hack, dù là hết thảy thuận lợi, hắn chỉ sợ ít nhất cũng phải lăn lộn đến mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể đạt tới tình trạng này. Nhưng trên đời không có nếu như, bật hack cũng là một loại bản sự. Có bản lĩnh ngươi cũng mở treo thử một chút. Diệp Thần cực kỳ lẽ thẳng khí hùng. Không có cái gì nói nhảm. 5 cái hóa thân đồng thời di chuyển bộ pháp. Phóng tới kia nở rộ vô tận quang mang khổng lồ chân thân. Âm âm, một đạo đường kính vượt qua một cây số thô to thần lực cột sáng nổ tung. Lóa mắt đến cực điểm, quang mang bên trong Diệp Thần một tôn hóa thân băng đến chia năm xẻ bảy. Thân thể tàn phế tại thần quang bên trong kiên trì không đến 3 giây liền hòa tan biến mất. 5 giây về sau, lại là một đạo đồng dạng thô to thần quang ngút trời mà lên. Phương viên 10 cây số bên trong thần quốc quy tắc bị quấy đến vỡ nát sụp đổ. Không gian điên cuồng vặn vẹo bành trướng, tác động đến toàn bộ thần quốc kịch liệt rung chuyển. Lại một tôn 8 đầu 24 cánh tay hóa thân sụp đổ. Cách mỗi 5 giây, chính là một đạo thông thiên thần quang ngút trời mà lên. Diệp Thần từng tôn hóa thân tại thần quang bên trong sụp đổ hòa tan. Mỗi băng diệt một cái hóa thân, thú nhân cùng chiến tranh chi thần chân thân thần lực liền bị tiêu hao một đoạn. Tăng thêm chặn đường thú nhân cùng chiến tranh chi thần hóa thân tổng cộng 9 vị hóa thân băng diệt, chân thân thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa, cũng không còn cách nào duy trì vừa rồi kia lóa mắt đến cực điểm chỉ riêng đúc thân thể. Nhìn trước mắt cuối cùng một tôn địch nhân hóa thân, thú nhân cùng chiến tranh chi thần trong lòng dự đoán một chút còn lại thần lực. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đột nhiên thúc dục thần lực. 8 đầu 24 cánh tay hóa thân cùng chân thân va chạm lần nữa cùng một chỗ. Tựa như thiên địa ở trong nháy mắt này va chạm, không cách nào hình dung thần lực bộc phát, lần nữa đem còn chưa chữa trị thần quốc quy tắc ép thành hư vô. Không gian vặn vẹo không ra hình dạng gì, mơ hồ ở giữa có thể xuyên qua thần quốc không gian bích lũy. Nhìn thấy vừa diệt đi đối thủ cái cuối cùng hóa thân chính nôn một hơi thú nhân cùng hóa thân, chi thần trong con mắt đột nhiên bị sợ hãi bao phủ. Còn thừa không nhiều thần lực đột nhiên phun trào hóa thành một cái chói mắt thần lực quang cầu. Một giây sau hắn chỗ không gian đột nhiên từng khúc vỡ nát thành hư vô. Một con khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi lưu ly bàn tay màu vàng óng xuyên qua bị hắn nhóm. Vừa đi vừa về phá hư thần quốc tinh bích vươn vào thú nhân quốc gia. Một phát bắt được thú nhân cùng chiến tranh chi thần chân thân. Như núi non 5 ngón tay khép lại bóp nắm chặt, kéo ra khỏi thần quốc bên ngoài. Không, tràn ngập sợ hãi hò hét để thú nhân thần hệ chư thần lấy lại tinh thần. Không thể ức chế sợ hãi đánh lên tất cả thần linh trong lòng. Tất cả thần linh trong lòng hiển hiện một cái khó có thể tin suy nghĩ vĩ đại chủ thần bệ hạ. Lại bị người từ thần quốc bên trong bắt đi. Không biết lúc nào, thú nhân thần hệ quốc gia bên ngoài xuất hiện một tôn khổng lồ vượt qua tất cả thần linh tưởng. Tượng kinh khủng cự nhân. Hắn mọc ra 8 cái đầu sọ, 24 cánh tay. Cường tráng vô song thần khu bị dòng khí màu xám vờn quanh. Hư không phong bảo đều không thể tới gần. Diệp Thần 8 cái đầu sọ 4 phía chuyển động. Chân lý chi nhãn không nhìn bất kỳ ngăn trở nào. Thấy rõ ràng giấu ở 4 phía hư không khoảng cách bên trong thần linh hóa thân. Hắn trước mắt là 2 cái dính liền nhau thần quốc. Lúc này trong đó một cái thần quốc bị mình một chưởng đâm xuyên. Từ đó cầm ra một cái thần lực vờn quanh thân ảnh. Cảm giác thật là mạnh. Đây là hắn tấn thăng cường đại thần lực sau này lần hoàn chỉnh triển lộ chân thân lực lượng. Cái này nghiền ép hết thảy lực lượng là hắn lần thứ nhất thể nghiệm. Dù là trước thần tàng thế giới cuối cùng cũng không có cường đại như thế. Hỗn độn ma thần nhục thân mặc dù càng cường đại, nhưng vấn đề hắn khu động không được. Căn bản không có khái niệm gì. Nào giống lần này. Hắn suy đoán mình bây giờ trạng thái chỉ sợ đã tiếp cận một ít chân linh cảnh tồn tại. Đáng tiếc, cái này là chân thần tu luyện hệ thống. Cường đại như thế thần lực chân thân căn bản lợi dụng không được. Hắn cũng đang lo lắng chờ lần này giáng lâm kết thúc. Cái này chân thần hóa thân nên xử lý như thế nào? Tiếp tục giữ lại đâu? Vẫn là đóng gói mang đi. Vấn đề này còn có mấy trăm năm thời gian cân nhắc. Diệp Thần không nóng nảy. Hiện tại nha, hắn cúi đầu xuống nhìn xem lòng bàn tay thú nhân cùng chiến tranh chi thần chân thân. Năm ngón tay khép lại nắm, quay người bay về phía mình thần quốc. Càng tiếp cận thần quốc hình thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khôi phục thường nhân lớn nhỏ, mà trên tay hắn thú nhân cùng chiến tranh chi thần chân thân cũng theo đó biến thành bàn tay lớn. Còn giữ tại hắn lòng bàn tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.